Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không hiểu tại sao, nhưng Cố Chi Phi nhanh chóng hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Hoa Tích Hạ hôm nay mặc một chiếc váy đỏ trong khu rừng rậm này. Chiếc váy đỏ của cô ấy chỉ đơn giản là một tín hiệu kêu gào, hãy đến và ăn tôi. Thấy nằm giả vờ vô ích, mọi người vùng dậy bỏ chạy. Ngô Chí Quân hét lên, tên đó là quái vật cấp 3, ta đánh không lại, người có thể câm miệng. Tính khí tốt của Quảng Thư Bạch hoàn toàn biến mất, la hét là điều cấm kỵ trong rừng, vì điều này sẽ thu hút nhiều quái vật hơn. Thể lực của người bình thường thua xa người luyện công. Chạy được vài bước, Cố Chi Phi đã tụt lại phía sau, bởi vì con chim khổng lồ đến vì Hứa Tích Hạ. Lần này cô ấy không làm phiền Cố Chi Phi. Dù sao với thân hình nhỏ bé của Cố Chi Phi, e rằng không đủ để một con chim khổng lồ nhét giữa hai hàm răng. Nhưng quả thực, Cố Chi Phi đã làm chậm quá trình chạy trốn của họ. Cô luôn không thích làm phiền người khác. Hơn nữa, nếu con chim đó đuổi kịp cô, không ai trong số họ có thể rời đi. Sư tỷ cùng nhị sư huynh, các ngươi đi trước đi. Ta có linh thạch của sư phụ với lần trước sư tỷ cho ta phù. Nghe nói nàng có biện pháp cứu mạng. Hoa Tích Hạ cùng Quảng Thư Bạch không chút nương tay, trong nháy mắt biến mất. Và Ngô Chí Quân không có bất kỳ tình bạn nào với cô. Vì vậy hắn ước mình có thể chạy nhanh hơn. Trong mắt hắn, Cố Chi Phi chỉ là một thứ lôi thôi. Sau khi họ đi khỏi, Cố Chi Phi lăn vào đống lá rụng bên cạnh. Con chim khổng lồ gần như đuổi theo xác cô. Trong mắt nó, chỉ có bộ váy đỏ của Hứa Tích Hạ. Sau khi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Cố Chi Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên một cảm giác khủng hoảng lớn hơn. Cô nói dối Hứa Hy Hạ và những người khác. Cô ta không có biện pháp cứu mạng. Quảng Thư Bạch tạm thời bảo cô ra ngoài. Cô chỉ thu dọn vài thứ. Và tất cả đều nằm trong túi càn khôn của Quảng Thư Bạch. Không có thứ gì của riêng cô. Trước khi ra ngoài chỉ nghĩ là nhàn nhã thư thái. Nào ngờ thoát ly kỳ như vậy. Cố Chi Phi âm thầm ghi nhớ bài học này trong lòng. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới tu tiên. Và cô ấy cần chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát bất cứ lúc nào. Nằm dài trong đống lá rụng, Cố Chi Phi nín thở. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng con chim khổng lồ đã rời đi. Thế giới mà cô đặt ra không quá phức tạp. Và cô không biết con chim khổng lồ là gì. Trước khi Cố Chi Phi đứng dậy, cô ấy đã nghe thấy một tiếng rít răng rắc. Nhìn kỹ, giữa những chiếc lá khô héo, một chút đỏ đang lay động. Cố Chi Phi đoán rằng đó là một con rắn. Khả năng ngụy trang của con rắn quá mạnh. Dù ở khoảng cách ngắn như vậy, Cố Chi Phi vẫn không thể nhìn thấy nó ở đâu. Mặc dù cô đã nhìn thấy lưỡi của nó, Cố Chi Phi không dám động. Cô sợ mình cử động thì con rắn sẽ đánh trả. Không động thì có lẽ còn chút sinh khí. Nhưng suy nghĩ của cô ấy có vẻ đủ ngây thơ. Tiếng rít dần trở nên lớn hơn, cho thấy con rắn đang tiến lại gần Cố Chi Phi. Điều khiến cô tuyệt vọng là cô vẫn không thấy con rắn ở đâu. Tiếng rít bên tai càng lúc càng rõ ràng. Ngay lúc Cố Chi Phi đang tuyệt vọng, một cây gậy dài màu xanh lục có gai treo từ trên cây gần đó xuống. Nó cực kỳ nhanh, trong tích tắc, nó đã áp sát mặt Cố Chi Phi. Vặn con rắn sọc đen khô héo thành hai mảnh như một con giun đất. Cố Chi Phi không dám chớp mắt, liền nhìn thấy một vật màu xanh lục khổng lồ từ trên cây bên cạnh bò xuống. Đó là một con bọ ngựa khổng lồ. Cách chương.